Chương 67, kiếm lớn một bút, 67, kiếm lớn một bút, tất cả mọi người coi là Lưu Lý sẽ thắng, phần lớn người cũng biết Lưu Lý đối Lữ Thụ phi thường bất mãn, về phần nguyên nhân là cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, ngay tại lúc giờ khắc này, trong tưởng tượng Lưu Lý ưu thế áp đảo cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại ngay tại trong chốc lát, Lữ Thụ đã đem Lưu Lý cổ tay hung hăng ấn vào trên mặt bàn, như là vừa rồi Lưu Lý không lưu tình chút nào đánh bại đại mập mạp đồng học đồng dạng, Lưu Lý khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ. Kết quả này là hắn không có cách nào tiếp nhận, vì cái gì mình đã gia tăng 100 cân lực lượng lại còn không thắng được một cá thể yếu nhiều bệnh Lữ Thụ, vừa rồi trong nháy mắt đó nhanh đến hắn căn bản là không có nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cảm giác được Lữ Thụ trên tay kình lực thư giãn, muốn thừa cơ sử dụng mình vừa nhận được lực lượng áp đảo Lữ Thụ, kết quả cánh tay vừa nâng lên, lại là bịch một tiếng, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lưu Lý đã mộng bức, kết quả ngược lại là Lữ Thụ nhãn tình sáng lên. Lực tay lại lỏng, bất quá lần này Lưu Lý đã bỏ đi, Lữ Thụ có hơi thất vọng, tranh thủ thời gian còn nói, tới, không có ý tứ a, ta tay trái kình tương đối lớn, tay phải kình nhỏ, chúng ta đổi tay phải so tài một chút. Lưu Lý trong đầu mịt mờ đem tay phải để lên, đông, Lưu Lý. Ngươi không phải nói ngươi tay phải kình tiểu, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà Lưu Lý đã hoàn toàn không có tỉ thí ý tứ. Lưu Lý chậm rãi đưa ánh mắt về phía Lữ Thụ, lúc này hắn chợt phát hiện Lữ Thụ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem cánh tay của mình, ta vừa rồi vậy mà đã thức tỉnh lực lượng hệ. Phốc, kém chút một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài, cái này nếu là Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liền biết, Lữ Thụ đây là bắt đầu biểu diễn, mà đối với Lữ Thụ tới nói, cái này có lẽ chính là hắn bại lộ mình lực lượng hệ thời cơ tốt, lại kiếm tâm tình tiêu cực giá trị lại có thể triển lộ một chút thực lực, một hòn đá ném hai chim a. Mà lại thứ này cũng không tại giữ bí mật điều lệ phạm trù bên trong, không thuộc về đạo nguyên ban giáo sư nội dung, tùy tiện nói, bên cạnh tất cả mọi người chấn kinh, mẹ nó a, nói thức tỉnh liền thức tỉnh, ngươi theo chúng ta náo đây a, ngươi cái này thức tỉnh cũng quá dễ dàng điểm a, tách ra cái cổ tay ngươi liền đã thức tỉnh, Lữ Thụ cầm Lưu Lý tay, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ngươi là tốt đồng học, không phải cùng ngươi vật tay ta đều thức tỉnh không được đâu. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lưu Lý bỗng nhiên có loại cực độ nhất cả trứng cảm giác, con hàng này, thật sự là cùng mình vật tay mới phát giác tỉnh, chính mình có phải hay không tiện tay, a, có phải hay không tiện, nghiệp chướng a, làm sao để loại người này bỗng nhiên đã thức tỉnh a, nghiệp chướng a, Lữ Thụ tại thời khắc này bỗng nhiên ý thức được, có phải hay không mỗi người đơn lần cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá hạn mức cao nhất chính là 1000 a, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị tại cái này 1000 xuất hiện về sau. Đến tiếp sau còn đi theo có 40, 39, 36 dạng này tiếp tục tâm tình tiêu cực xuất hiện, Lữ Thụ trong nháy mắt đã cảm thấy Lưu Lý rất đáng yêu a, loại này đồng học bình thường đi đâu mà tìm đây, không chỉ là Lưu Lý, bên cạnh những cái kia một mực trong lòng thầm cười nhạo Lữ Thụ chỉ có cấp độ F4 chất đồng học, tất cả đều tại cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị, lúc đầu buổi sáng bán trao liền không có kiếm được nhiều ít tâm tình tiêu cực giá trị, kết quả toàn trên người Lưu Lý kiếm về, tăng thêm buổi sáng hơn 1000, lại thêm Lưu Lý cùng các bạn học những này, cho tới trưa chính là hơn 6000. Nói thật, Lưu Lý sớm tới tìm tới trường học thời điểm, trong đầu tràn đầy đều là cảm giác ưu việt, bởi vì hiện tại toàn trường cấp B tư chất bao nhiêu, có thể có được siêu thoát phàm tục lực lượng người lại có thể có mấy cái, hắn chính là một cái trong số đó a. Loại cảm giác này thật giống như các bạn học bằng lái đều không có cầm tới, hắn đều đã có thể mở ra lão cha xe chạy khắp nơi, người với người tương đối về sau, mới có thể hiện ra không giống bình thường giá trị a. Song lần này cùng Lữ Thụ vật tay tựa như là làm đầu một gậy giống như. Trực tiếp cho hắn nện muốn ói, Lữ Thụ vẫn nhìn bạn học chung quanh, cái kia, tới, vật tay a. Kết quả tất cả mọi người xem xét dưới mắt tình hình này, quả quyết vứt xuống một đống tâm tình tiêu cực giá trị rút lui, không góp sức a, Lữ Thụ thở dài nhìn xem tán đi các bạn học, giờ này khắc này Lữ Thụ bắt đầu nghĩ lại vừa rồi mình chỗ nào biểu diễn có vấn đề, nếu như đổi một loại phương thức có thể hay không kiếm được càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, dù sao nghĩ lại mới có thể đi vào bước A, nếu để cho đáng yêu các bạn học biết Lữ Thụ đang nghiên cứu cái gì, đoán chừng phải báo cho cảnh sát. Trong lúc nhất thời, Lữ Thụ trở thành Lạc Thành ngoại ngữ trường học cái thứ hai tự chủ thức tỉnh học sinh, danh tiếng vang xa. Bất quá khi mọi người biết được Lữ Thụ thức tỉnh chính là lực lượng hệ lúc, lại có chút thất vọng, bọn hắn muốn nhìn gặp, không phải lực lượng hệ. Tại cơ kim hội công bố giác tỉnh giả tường tình cùng đẳng cấp về sau, mọi người đã minh bạch đừng quản lực lượng hệ giác tỉnh giả về sau tiền cảnh thế nào. Tối thiểu ban sơ sau khi giác tỉnh cũng chỉ là cấp độ F mà thôi. Mọi người tại cơ kim hội trong diễn đàn thảo luận rất nhiều liên quan tới giác tỉnh giả chủ đề. Có ý tứ nhất vẫn là, đến cùng cái nào hệ giác tỉnh giả lợi hại nhất. Cái này một lát thảo luận không ra kết quả. dù sao đến cùng có cái gì dị năng rất khó nói, liền ngay cả cơ kim hội đều không có công bố những này, người bình thường thì càng không có cách nào tổng kết, hiện nay tốt nhất phân chia, đồng thời đã xuất hiện, cũng chỉ có nguyên tố hệ cùng lực lượng hệ, động vật hệ, thực vật hệ, có người tại trong diễn đàn nói, Trung Quốc đạo nguyên bang xuất hiện, như vậy nước ngoài một chút cổ lão truyền thừa chỉ sợ cũng phải xuất hiện đi, cái này ai cũng không biết, nhưng tóm lại sẽ không siêu thoát ra cơ kim hội ban bố ABCDEF đẳng cấp miêu tả, bởi vì liền hiện tại đến xem, cơ kim hội không có nắm chắc đồ vật đều không nói, nói ra cơ bản đều là thực chù y, vì cái gì rất nhiều người đều sẽ cảm thấy lực lượng hệ giác tỉnh giả rất yếu, bởi vì cơ kim hội chuyên môn làm lực lượng hệ phân ra cấp độ F, cái khác đều là xuất hiện liền cấp E tồn tại, chỉ có lực lượng hệ đặc thù, cho nên cái này khiến cho mọi người coi là lực lượng hệ nhưng thật ra là yếu nhất, mà lại có người cảm thấy tu hành hệ càng đáng tin cậy một chút, dù sao ai cũng không có cách nào lần lượt thức tỉnh cuối cùng đạt tới cấp A, khi được thức tỉnh bao nhiêu lần, bị kích thích bao nhiêu lần A, có thể lữ thụ không nghĩ như vậy, tu hành liền dễ dàng sao, nói đùa, mình mỗi ngày tân tân khổ khổ kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị, hiện tại cũng mới vừa tới đạt cấp E được không, con đường tu hành, chưa hẳn liền so thức tỉnh con đường dễ dàng A, nếu để cho người khác biết hắn là thế nào tu hành, đoán chừng sẽ có người trong đầu xuất hiện cải biến hắn ý nghĩ này xúc động, lưu lý hắn xây tiểu nhóm bên trong, có người bỗng nhiên nói, ban trưởng ngươi thật không nên cùng hắn vật tay A. Đến từ lưu lý tâm tình tiêu cực giá trị, 288. Lưu lý nhìn thấy câu nói này kém chút lại thổ huyết, hắn hiện tại đối với lữ thụ đến cùng phải hay không tại vật tay thời điểm thức tỉnh biểu thị khắc sâu hoài nghi, thế nhưng là, lý tề cũng đã nói, lực lượng hệ thời điểm thức tỉnh không có cái gì đặc thù dấu hiệu, chính là lực lượng bỗng nhiên tăng lên. Mà lại dựa theo lưu lý ý nghĩ đến xem, lữ thụ nếu như đã sớm đã thức tỉnh, không có đạo lý một mực giấu giếm A, để mọi người lau mắt mà nhìn không tốt sao, lưu lý ý nghĩ, cũng chung quy chỉ là chính hắn, lữ thụ cùng hắn kinh lịch nhân sinh cũng không giống nhau, lưu lý nhẫn nhịn nửa ngày về tin tức nói, không sao, bất quá là cái lực lượng hệ.